Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, gạt bỏ. Các loại phép tắc lý giải không có khả năng một lần là xong. Trong chiến đấu quen thuộc nhất, phương thức công kích vẫn là Daisy sức mạnh Starbrand. Không cần chính mình quen thuộc nhất kỹ năng. Lẽ nào dùng Living Tribunal thẩm lý và phán quyết lực sao? Vật kia cần một cái đại công vô tư tâm cảnh. Đến không tới tuyệt đối công bằng nàng không biết. Nàng chỉ biết là yêu cầu này rời mình có chút xa. Thanos cười thì cứ cười. Daisy không thèm để ý chút nào. Lại đem xiềng xích đem hắn trói hai vòng. Thanos ý thức được chính mình trang bức giả bộ có chút quá. Không phản kháng, tùy ý như thế trôi xuống phía dưới. Hắn thật đúng là không chịu nổi. Theo Thanos dùng sức, chỉ thấy ngân hà xiềng xích trong nháy mắt mông thượng một tầng màu u lam hư ảnh. Vô hình vô chất kim quang cũng bị nhuộm thành rồi lam sắc. Cũng làm cho hết thảy kim trụ đều mông thượng một tầng cát mịn. Trong đó hai cây kim trụ càng là sinh ra đại lượng tinh mịn vết rạn. Sụp đổ chỉ ở trong chốc lát, Daisy không do dự nữa, thân hình lóe lên liền đi tới Thanos trước mặt, nâng tay phải lên, một quyền đánh phía người này đầu. Thanos rất khinh thường loại này thô lỗ phương pháp chiến đấu. Có thể địch nhân nắm tay tới, mình cũng không thể dùng đầu đi đỉnh a, nên tiếp chiêu còn phải tiếp chiêu, trong tay tích chứa năng lượng công kích trực tiếp thủ tiêu. Tự tay đỡ Daisy công kích, hai cái so với vũ trụ còn cao người khổng lồ lần thứ hai chiến đấu đến cùng nhau. Stark đứng ở phía ngoài nhất, năng lượng của hắn hộ thuẫn đã lái đến lớn nhất. Có thể không phải lúc đi qua dư âm năng lượng hãy để cho hắn hộ giáp bên trong luôn có thể số lượng. Lấy một cái khoa trương tốc độ điên cuồng hạ xuống. Thời cơ. Liên tục không ngừng trùng kích làm cho hắn đang thiết giáp bên trong liên tục thổ huyết. Nhưng hắn căn bản không lưu ý thân thể của chính mình. Mà là nắm thật chặt trung cực lao đi giả. Ban đầu lo lắng bị Thanos phát hiện. Nhưng sau đó phát hiện đối phương căn bản không chứng kiến chính mình. Là bị che đậy hành tích vẫn bị không nhìn thấy. Hắn đoán chừng là người trước. Trong tay mình siết multiverse mọi người. Sở có sinh mệnh có trí tuệ hy vọng, hắn khẩn trương đến đau dạ dày, hắn lo lắng phán đoán của mình sai lầm, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Stark thấy được mình bây giờ áp lực tâm lý lớn đến không có biên. Ước đoán đã biết lần không chết ở trung cực lao đi người phản phệ trên, cũng phải chết ở trái tim bệnh trên, song phương mạnh yếu đối lập còn là rất rõ ràng. Daisy không phải Thanos đối thủ. Một ngày Daisy rồi ngã xuống, Stark ước đoán chính mình ngay cả một giây cũng không chịu nổi. Hắn đã nghĩ vội vàng đem trong tay mình vương bài văng ra đặt thắng cuộc, nhưng lại sợ sự lỗ mãng của mình tạo thành không còn cách nào vãn hồi hậu quả. Ổn định, ngươi có thể, ngươi là Iron Man, muốn hài tử của ngươi. Ngươi không thể hoảng sợ. Stark không ngừng cho mình cổ động. Mà khi hiến chứng kiến Daisy hoặc có lẽ là hiện giữ Living Tribunal bị Thanos cắt đứt một cánh tay. Gồm cánh tay này ngạnh sinh sinh từ trên thân thể kéo đứt thời điểm. Vẫn là khẩn trương tới cực điểm. Mình bây giờ có phải hay không nên xuất thủ? Hay là chờ một hồi? Không phải quản các ngươi là hiện giữ vẫn là tiền nhậm. Liền không thể cho ta một cái nêu lên sao? Daisy từng ngụm thổ huyết. Kim sắc ẩn chứa vô cùng năng lượng huyết dịch giống như không lấy tiền giống nhau ra bên ngoài rơi. Nàng đánh không lại sở hữu Heart of the Universe Thanos. Đó là toàn phương vị nghiền ép. Nhưng nàng cũng không phải là không có biện pháp chút nào. Hy sinh một cánh tay. Thậm chí làm cho thân thể này tổn thương nguyên khí nặng nề. Nàng cuối cùng cũng tìm tới chính mình mong đợi chiến cơ. Huy nhất một cánh tay rất nhanh lộ ra. nhắm ngay Thanos hai mắt vị trí hung hăng khấu trừ xuống phía dưới. Hai khỏa tràn ngập tà khí chính là tròng mắt bị nàng ngạnh sinh sinh khấu trừ đi ra. Đây là thuộc về Sumagorath bộ phận kia ý niệm tinh túy. Đồng thời cũng là chống đỡ Thanos trong cơ thể thăng bằng một bộ phận. Daisy bàn tay dùng sức. Cái này hai luồng có thể nói là tà niệm tụ hợp thể năng lượng bị nàng trực tiếp bóp nát. Đồng thời há mồm thở dốc, nhanh lên lợi dụng trong cơ thể năng lượng, đem cánh tay sinh ra nữa tới. Bây giờ năng lượng còn là Living Tribunal. Một hồi nếu là thắng, tiền nhậm sống lại, đến lúc đó chữa trị thân thể cần năng lượng nên dùng của mình. Không phải, ta sẽ không bỏ rơi. Ngươi mơ tưởng đảo loạn tư tưởng của ta. Thanos trong cơ thể yếu ớt cân bằng bị phá vỡ. Vô số ý niệm trong đầu điên cuồng cuồn cuộn. Heart of the Universe trôi qua tốc độ trong nháy mắt gia tăng. Ngươi đi ra cho ta à. Daisy ánh mắt xuyên thấu thời gian và không gian khoảng cách. Nàng trong nháy mắt đi tới Thanos bên người. Xa xa nhắm ngay Thanos vị trí trái tim. Bàn tay một vào một ra. Liền đem một cái khác Thanos lôi đi ra. Đây là nguyên bản vũ trụ cùng nàng. Cùng Anham cạnh tranh. Cũng bị ra khỏi cặp mắt cái kia Thanos. Hắn dung hợp Sumagorath tinh hoa sinh mệnh một lần nữa sinh ra cặp mắt của mình. Lại lợi dụng Black Vortex. Dung hợp mình vị diện khác đồng vị thể. Cũng cuối cùng lấy được Heart of the Universe, nguyên bản mù lòa Thanos, Sumagorath tinh túy cùng vị diện khác Thanos tạo thành một cái cân bằng. Bọn họ lại lợi dụng cái này cân bằng cùng Heart of the Universe đạt thành một cái tân bình hành. Daisy rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp tan rã cái này Heart of the Universe Thanos trụ cột. Nhìn hắn còn có biện pháp nào duy trì trong cơ thể cân bằng. Bản thân liền là ba thất tiểu mã lạp đại sa. Hiện tại đem trong đó hai con mã đều giết chết. Nhìn hắn làm sao còn kéo. Cái này Thanos chỉ có bình thường cao độ. Tự thân cũng chỉ là một chuẩn hai father cấp thực lực. Dùng chung cực lau đi người phản phệ sẽ không lớn như vậy. Ngay tại lúc này, Daisy quát to một tiếng. Stark theo thanh âm của nàng, ánh mắt nhìn về phía cái này thân cao chỉ có 2 thước 5 Thanos. Cái này ở nhằm vũ trụ suýt chút nữa giết chết hắn mét Titan. Kiên định nhấn chung cực lau đi người cò súng. Cùm cụp, một tiếng vang nhỏ. Có chút cũ nát chung cực lau đi giả ở Stark trong tay phát sinh lúc thì trắng quang. Cùng bọn họ trước lúc chiến đấu phát ra quang mang so sánh với. Trung cực lau đi người điểm ấy quang yếu ớt được có thể bỏ qua không tính. Nghìn vạn lần ngôi sao trung tùy tiện trừ một khối kế mảnh nhỏ. Phát ra quang mang đều so với cái này muốn rừng rực gấp 1 vạn lần. Nhưng thực tế uy lực cũng không phải là như thế tính toán. Trước mặt vũ trụ cái này mù lòa Thanos bị từ Heart of the Universe Thanos trong thân thể lôi ra. Ngoài... Daisy cũng sẽ không làm cho hắn đơn giản trở về. Đếm không hết năng lượng không ngừng nện Heart of the Universe Thanos. Làm cho hắn không thể không tiến nhập chống đỡ. Liền một chút như vậy thời gian dây dưa. Trung cực lau đi người lau tới sát. Không phải, ta dung hợp Heart of the Universe. Ta là cái vũ trụ này duy nhất chân thần. Các ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Không phải... Thanos tiếng hô rung động thiên địa, nhưng lau đi cũng không bởi vì hắn giọng lớn mà dừng lại nghỉ. Như là dùng cục tẩy gần đen bản giống nhau, Thanos một tay đột ngột tiêu thất, sau đó là cánh tay, chân nhỏ, cuối cùng là thân người. Hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng thân thể hóa thành cho bụi, môi khẽ nhúc nhích, người mù Thanos nói cái gì cũng không nói ra. Heart of the Universe Thanos nỗ lực dùng tự thân năng lượng tới cứu lại sự diệt vong của hắn. Nhưng Daisy cũng không phải người ngu. Nàng liều mạng hết tất cả lực lượng ngăn cản. Bị Heart of the Universe Thanos đánh cho tổn thương càng thêm tổn thương. màu vàng kim thân thể hiện tại cùng một cái sàng giống nhau. Chung quanh hờ, có thể nàng vẫn là chặn hết thảy công kích. Ở Heart of the Universe, Thanos cùng người mù Thanos trong lúc đó xung đương chặn một cái không thể vượt qua lạch trời. Ngươi thua. Khái khái. Daisy nhìn mù lòa Thanos ở trước mắt mình hoàn toàn biến mất. Nàng cuối cùng cũng bật cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.